Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 42 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Người phụ nữ trẻ, một tay che lấy khuôn mặt nóng rát của mình, một tay chỉ vào đám người của Dương Nhã, tức đến mức khắp người run lên bần bật, môi nhúc nhích không nói ra được một chữ nào. Thấy mẹ đã bị bắt nạt, đứa con gái nhỏ ở phía sau lao ra, ngửa mặt trừng mắt nhìn Dương Nhã mà hét lên. Cô chính là cô dâu hôn chú khác ở trong đám cưới của mình, sau này còn bị hủy hôn, mọi người đều nói rằng cô là một người phụ nữ xấu xa, người phụ nữ xấu xa. Trong khoảnh khắc đó, một luồng sát khí điên cuồng lóe lên trong ánh mắt của Dương Nhã. Cô ta tiến lên một bước, túm lấy cổ bé gái và nhấc bổng lên. Đồ khốn kiếp, mày vừa nói cái gì vậy? Có gan thì nói lại một lần nữa xem nào. Đứa nhỏ đạp chân vùng vẫy dữ dội ở trong tay cô ta. Người mẹ thấy con gái mình đã bị Dương Nhã bóp cổ, có thể chết bất cứ lúc nào, liền lao về phía cô ta như điên. Trong nháy mắt, hai người lớn và một đứa trẻ ẩu đả với nhau. Cảnh tượng này đã thu hút rất nhiều khách hàng ở trong trung tâm thương mại chạy tới xem. Dương Nhã cũng rất ghét việc người khác nhắc đến chuyện đám cưới ngày hôm đó của mình. Cho nên càng nhìn cô gái nhỏ trước mặt, trong ánh mắt lại càng tăng thêm sát khí. Hai tiếng lộp bộp vang lên, cô ta giơ tay lên tát hai cái vào khuôn mặt đẹp đẽ của đứa bé. Trời ạ, sao cô có thể đánh đập đứa trẻ như vậy? Lòng dạ thật là độc ác, không sợ là quả báo sao? Chịu thôi, người ta bây giờ cậy quyền thế của nhà họ Lục, chính là con dâu cả của nhà họ Lục. Cho dù có chọc thủng bầu trời của hải thành này, sợ rằng cũng không có ai dám làm gì cô ta. Đúng vậy. Người dân này đều là sợ làm quan, kẻ làm quan thì lại sợ người làm kinh doanh. Lục thị là cường hào ác bá ở hải thành, cô ta ỷ vào việc có chỗ dựa nhà họ Lục mà diễu võ dương oai, không ai tin chừng trị nổi cô ta. Xung quanh vang lên vô số tiếng bàn tán xôn xao, trong đó còn kèm theo rất nhiều tiếng tanh tách, rõ ràng có ai đó đang chụp ảnh quay và quay video. Trong lúc hỗn loạn, Dương Nhã đột nhiên hét lên một tiếng. Cô ta nhìn dấu răng đẫm máu ở trên cổ tay mình, tức giận không kiềm chế được. Sau khi đẩy đứa nhỏ trong tay ra, cô ta hét lên với vệ sĩ ở bên cạnh. Đánh, đánh chết cho tôi không chống lại được hai người này, chỉ có hai kẻ đê tiện này. Mà để cho tôi không làm gì được thì còn có tư cách nào xứng với cái Dương con dâu của nhà họ Lục nữa. Mấy vệ sĩ nhìn nhau, bảo họ đánh đàn ông thì họ còn nghe hợp lý, nếu như đánh phụ nữ và trẻ em thì... Trong lúc mấy vệ sĩ còn đang do dự, trong đám người bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng vỗ tay. Sau đó một bóng dáng mảnh mai yểu điệu bước ra khỏi khe hở. Cô Lục thật là oai phong, cây thế lực nhà chồng mà diễu võ dương oai, vậy mà lại có thể ra lệnh cho vệ sĩ đánh trẻ em 6 tuổi. Không đùa được đâu, thật là không đùa được đâu. Giọng nói quen thuộc bên tai chuyển qua Dương Nhã, toàn thân cô ta bỗng dưng cứng đờ. Vô thức nhìn phía sau, trong lúc chạm phải ánh mắt khiêu khích của Thẩm Thanh Phi. Sát khí ở trong ánh mắt cô ta không thể nào che đậy được nữa. Nhã... Người phụ nữ bên cạnh Dương Nhã kéo kéo góc áo cô ta nói nhỏ. Cô bình tĩnh lại, ở đây có quá nhiều người. Nếu cô thật sự ra lệnh cho vệ sĩ đánh hai người này, người ngoài sẽ nói rằng cô cậy thế bắt nạt người khác. Điều này sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của nhà họ Lục. Sau khi cô về nhà họ Lục, cũng sẽ khó mà giải thích với họ, đúng không? Dương Nhã nhìn xung quanh một lượt, nhìn thấy đang có vô số ánh mắt nhìn mình. Cô ta mới bình tĩnh lại một chút, nhẫn nhịn. Cô ta buộc phải nhẫn nhịn. Thẩm Thanh Vi nhếch miệng cười. Đi giày cao gót tới trước mặt của hai mẹ con đang co quắp nằm ở trên mặt đất, lại gần dịu hai người đứng dậy. Hai người không sao chứ, có cần tôi đưa đi bệnh viện hay không? Cảm ơn cô Thẩm, chúng tôi không cần. Thẩm Thanh Vi nhíu mày lại hỏi thêm. Có cần tôi báo cảnh sát giúp hai người không? Đang yên đang lành thì bị người ta đánh đập, tốt nhất vẫn nên mời cảnh sát đến đây giải quyết chuyện này. Không cần đâu. Người phụ nữ cũng bế đấy đứa con cái, cúi đầu lao vào đám đông. Cô ấy không thể mạo phạm đến nhà họ Lục, nếu như có thể tiếp tục làm lớn chuyện này, cuối cùng cũng chỉ có gia đình chồng của cô phải chịu thiệt mà thôi. Thẩm Thanh Vi cười cười,